Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, Kỵ Sĩ Bàn Tròn. Trùng kiến về sau, Camelot vô cùng xinh đẹp. Tòa thành thị này cho người cảm giác liền như là có thần linh ở lại bình thường. Hoặc là nói, coi như cùng những người khác nói trong tòa thành thị này cư trú thần linh, cũng không sẽ khiến người ta cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, mặc dù bây giờ nơi này không có thần linh, nhưng lại có tương tự tồn tại. Những cái kia hồ chi tiên nữ mỹ lệ không kém cỏi nữ thần. Mơ lưng cùng Tolia thực lực cũng cùng cái thế giới này thần linh không sai biệt lắm. Thật sự là thần kỳ thành thị. Tosaka Jin đứng tại cửa sổ vừa nhìn người đi trên đường, cảm khái như thế lấy. Arad Ma Quốc mặc dù so cái này càng thêm thần kỳ, nhưng là vậy đối với Tosaka Jin tới nói tương đối là dị giới. Mà cái này thời không mặc dù không phải nàng chỗ ra đời thời không, nhưng cũng là thế giới một bộ phận. Ở cái thế giới này nhìn thấy dạng này thành thị, đối với Tosaka Jin tới nói thật giống như người bình thường trong nhà nhiều hơn một đỉnh vương miện. Bên cạnh, Ngưu Khôi ôm thân mang xương đường áo ngủ Alia một bên tán tỉnh, một bên thưởng thức mỹ thực. Từ khi Alia cùng Tolia tách rời về sau, Ngưu Khôi lại yêu thích đùa giỡn với nàng tới. Nguyên bản có Tolia tồn tại, Alia còn lộ ra có thể chấn định một chút. Nhưng bây giờ nàng lại khôi phục ngay từ đầu cái kia động một chút lại đỏ mặt bộ dáng. Cái kia rõ ràng cảm giác rất xấu hổ, lại hiếu thắng chưa chấn định bộ dáng. Thật là rất có ý tứ. Phụ hoàng, mẫu phi, ta trở về. Cửa phòng bị đẩy ra, thân mang kỵ sĩ áo giáp Mordred đi đến. Nàng lúc này đã là 15 tuổi bộ dáng. Bất quá bởi vì Ngưu Khôi nguyên nhân, ý chí so kiếp trước rộng lớn rất nhiều, lại thêm trên đầu một đôi sừng, cùng kiếp trước vẫn còn có chút không giống nhau. Cảm giác thế nào? Ngưu Khôi nhìn xem Mordred, cười hỏi, cảm giác, nói như thế nào đây? Rất kỳ diệu. Mordred ngồi tại bên cạnh bàn, biểu lộ có chút phức tạp. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới lần nữa đối mặt những cái kia gương mặt, mà đối phương lại không biết mình thời điểm, dĩ nhiên là kỳ diệu như vậy sự tình. Lúc trước Camellia quốc vương Leodigran đem bàn tròn trả lại về sau, Tolia liền bắt đầu thành lập nên Knight of the Round Table. Dù sao đây cũng là tâm bệnh của nàng. Nàng hy vọng cứu vớt Anh quốc, cũng hy vọng tổ kiến một cái sẽ không phản bội, sẽ không giải tán Knight of the Round Table. Bất quá, dù sao thời gian không giống nhau, thời không không giống nhau, nàng trước đó sở tác sở vi cũng không giống nhau, cho nên cái này Knight of the Round Table cùng một cái khác thời không Knight of the Round Table cũng sẽ không hoàn toàn giống nhau. Bất quá, bên trong vẫn là có rất nhiều đồng dạng nhân vật, tỉ như Gai, tỉ như Bedeyer. Mordred hiển nhiên tại một cái khác thời không hiển nhiên không phải lúc này ứng nên xuất hiện, nhưng là điều này cũng không có gì quan hệ. Nói đến, thật đúng là phi thường thú vị đâu. Tại ta ngồi lên cái kia ghế thời điểm, trên mặt bàn kéo dài mấy giây mới xuất hiện tên của ta. Mordred nói đến, những người khác nhìn thấy ngươi hình dạng, có nói cái gì sao? Alia nhìn xem Mordred, có chút thấp thỏm hỏi, có thể nhìn ra bọn hắn hẳn là có chút chấn kinh, cũng hơi nghi hoặc một chút đi. Bất quá không ai tiến hành hỏi thăm. Tolia mẫu phi uy nghiêm thật chính là vô cùng nặng đâu. Nàng không nghĩ tiến hành lời giải thích, xem ra cũng không người nào dám truy cầu. Mordred nói đến đây, ánh mắt lộ ra vẻ mơ ước. So sánh với cái này nguyên sinh Alia mẫu phi, thân là Tolia một mặt, hiển nhiên càng thêm phù hợp nàng cái kia bạo lực tính tình. Mấy người tiếp xuống trên đường phố tìm một chỗ nhà hàng. Cái này đồ ăn ở bên trong hiển nhiên so ra kém ma cung, nhưng thật giống như sơn chân hải vị ăn nhiều cũng thích ăn điểm ven đường nướng bia chậm rãi khẩu vị bình thường, có như vậy một loại thú vị tính ở bên trong. Về phần tại trên đường tái có thể hay không làm cho người chú mục, dù sao Alia cùng Modred hình dạng cũng có thể làm cho người phi thường nhẹ nhõm liên tưởng đến bọn hắn quốc vương bệ hạ. Bất quá cũng không có xảy ra chuyện như vậy, bởi vì để tránh cho phiền phức, cũng vì không cho Tolia thêm phiền phức, Ngưu Khôi tại trên người của các nàng đều thực hiện nhận biết ảnh hưởng thuật thức. Ở những người khác xem ra, đây chẳng qua là hai cái không thế nào để người chú ý nữ tử thôi. Nếm qua bữa tối, Ngưu Khôi mang theo Alia cùng Tosaka Jin trở lại cái kia cao cấp lữ điếm mà Modred trước chủ hoàng cung, đi đến Tolia tẩm cung. Nàng vị kia mẫu phi đại nhân xem ra muốn đối nàng tiến hành một lần xâm nhập dạy bảo đâu. Converter, Miss Dux, những người ngoài này đương nhiên không biết, liền ngay cả Merlin cũng không biết. Dù sao đây chính là Tolia tẩm cung, là có kết giới tồn tại, hơn nữa còn là có không gian lực lượng kết giới. Liền xem như Merlin muốn thăm dò trong đó, cũng không có khả năng lách qua Tolia cảm giác. Mà đương nhiên, không vẻn vẹn chỉ có Modred là cái kia tẩm cung khách quen. Ngưu Khôi cùng Alia, Tosaka Jin cũng là hai cái Atoria, một thục nữ hình thái một thiếu nữ hình thái. Thật sự là rất tuyệt đâu. Lại thêm Modred càng là thú vị. Nhất là Modred kêu hình dạng cũng giống như mình tuổi tác như là thiếu nữ Tolia mẫu phi lúc. Loại kia thú vị tính thật là có một phong cách riêng. Lại là một đêm phẩm xuân quang, thưởng giai nhân, Ngưu Khôi tới lặng lẽ, lại đi lặng lẽ, đi về sau còn cẩn thận phẩm vị dưới loại hành vi này thú vị chỗ. Nói như thế nào đây? Thật giống như yêu đương vụng trộm, có loại khó được kích thích cảm giác, nhanh nhẹn thông suốt đi trên đường, thưởng thức tòa thành thị này phong thổ. Mặc dù có thiên lý nhãn ma pháp, nhưng là như thế này đi ở trong đám người cảm giác vẫn là không giống nhau. Thiên lý nhãn thật giống như nhìn video nhìn hình ảnh, cũng không có loại này thân lâm kỳ cảnh mỹ diệu. Mà vừa lúc này, Ngưu Khôi đột nhiên thấy được một cái người thú vị, đó là một nữ nhân. Mặc dù thân mang áo choàng, thực hiện lấy cùng loại với nhận biết ảnh hưởng ma pháp, nhưng cái này ngăn không được Ngưu Khôi con mắt. Ngưu Khôi lộ ra thú vị ý cười, sờ lên cái cằm sau cho Tolia đi cái tin tức. Ngươi vị tỷ tỷ kia tới. Không sai, nàng này chính là Uther Pendragon khác một đứa con gái, gần như cùng Ti Vương có được đồng dạng anh quốc thần bí vị cách nữ nhân. Morgana, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,